xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1097, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không phải nói ngươi không thích nam nhân. Ta là nam nhân, không phải ca nhi. Cố Thiển Vũ cười nhạo. Trong quân không có ca nhi, ngươi miễn cưỡng cũng có thể. Bá Nhan Thiết Luật một mặt tịch mịch, thời điểm có thể thật giả lẫn lộn biểu tình. Mặc dù Bá Nhan Thiết Luật ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Cố Thiển Vũ cảm giác Bá Nhan Thiết Luật vẫn là chưa tin nàng là nam nhân. Ta suy tính một chút, ngày mai rồi nói sau. Cố Thiển Vũ đem viết xong thư ném cho Bá Nhan Thiết Luật. Ta buồn ngủ, ngươi đi đi. Bá Nhan Thiết Luật liếm liếm khóe miệng, phi thường gợi cảm tà mị. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Chờ Bá Nhan Thiết Luật đi sau đó, Cố Thiển Vũ một chân đá ngã lăn một bên thùng nước. Bán ma phê, nàng một thân tổng công khí tức, gia hỏa này thế mà còn muốn ngủ nàng, cũng không chiếu soi gương, nhìn chính mình đức hạnh gì. Cặn bã một cái, Cố Thiển Vũ tâm tác trở lại trên giường bắt đầu tu luyện. Nàng đến mau rời khỏi nơi này, đợi tiếp nữa nguyên chủ trong sạch khó giữ được. Đối với Bá Nhan Thiết Luật cái này tam ca, Cố Thiển Vũ chỉ có thể ha ha, đó thật là một cái biến thái. Mấy lần nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm hữu nguyên chủ, hơn nữa thủ đoạn khiến người giận sôi. Cố Thiển Vũ ròng rã tu luyện một buổi tối, đan điền lại thêm một chút xíu đấu khí cùng Phật quang. Nhưng là muốn bình an rời đi nơi này, liền dựa vào nàng chút thực lực ấy vẫn có chút khó. Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, thừa dịp trời còn chưa sáng nàng vội vàng híp một giấc. Ngủ một hai canh giờ, liền có người cho nàng đưa điểm tâm. Cố Thiển Vũ phóng thích tinh thần lực để ngũ quan càng thêm nhạy cảm một chút. Nàng nghe những thức ăn này, ngày hôm qua Bá Mặt Thiết Luật nói câu nói như thế kia. Ai biết hắn hôm nay có thể hay không cho nàng làm ám chiêu. Xác định những thức ăn này không có vấn đề về sau, Cố Thiển Vũ mới yên tâm lớn mật bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, nàng lại ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu linh khí, sau đó đem linh khí chuyển hóa thành Phật quang cùng đấu khí chứa đựng đến trong đan điền. Không biết qua bao lâu, Cố Thiển Vũ nghe thấy bên ngoài lều có tiếng bước chân, tựa như là hướng nàng cái này vừa đi tới. Cố Thiển Vũ vội vàng ngừng tu luyện. Quả nhiên chẳng được bao lâu, Bá Nhan Thiết Luật liền đi đến. Suy nghĩ kỹ chưa? Ta tiếp vào tin tức nói ta Tam Vương huynh buổi chiều liền sẽ đến. Bá Nhan Thiết Luật khóe môi nhếch lên tươi cười, nhìn Bá Nhan Thiết Luật bộ này nhất định phải được dáng vẻ. Cố Thiển Vũ nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Ta vừa vặn nghĩ chiêu Cố Tam Vương tử. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Bá Nhan Thiết Luật khóe miệng tươi cười bỗng nhiên chuyển thành huyết tinh. Ngươi nghĩ kỹ, ta Tam Vương huynh cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Cố Thiển Vũ mắt liếc Bá Nhan Thiết Luật. Phải không? Nếu như ngươi so ngươi Tam Vương huynh dễ nói chuyện, vậy phiền phức ngươi thả ta. Ngươi thả ta liền tin tưởng ngươi. Nói chính mình cùng người tốt. Kỳ thật Bá Nhan Thiết Luật cũng chính là so Tam Vương tử lớn lên đẹp trai chút, nhưng là trên bản chất là giống nhau, đều là cặn bã đến thực chất bên trong. Cố Thiển Vũ cũng không cho rằng Bá Nhan Thiết Luật muốn ngủ nàng là bởi vì thích nàng. Gia hỏa này tuyệt đối là coi trọng nàng mặt giá trị. Lại thêm trong quân đội không có ca nhi, tiểu dây dây tương đối tịch mịch, cho nên mới để mắt tới nàng. Bá Nhan Thiết Luật híp mắt, toàn thân đều lộ ra một loại nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách cùng ta nói điều kiện? Ta cảm thấy ta có tư cách, tối thiểu đằng sau ta là toàn bộ huyền quốc. Mặc dù bị các ngươi bắt đi qua, nhưng là ta vẫn như cũ là huyền quốc hoàng thượng. Nháo không tốt ta các thần tử đang chuẩn bị cứu ta đâu. Cố Thiển Vũ tự tin mở miệng. Cố Thiền Vũ những lời này chỉ là giả bộ một chút ép mà thôi. Hiện tại triều đình đám kia đại thần đã sớm luống cuống. 10 tòa thành trì nếu quả như thật đưa cho thát tử Huyền Quốc mặt mũi còn đâu, lại như thế nào đối lê dân bách tính khai báo đâu. Cách chương.